quý vị thính giả, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chỉ một thời gian ngắn, làn sóng người Việt bỏ nước ra đi bằng thuyền càng ngày càng tăng, mặc cho bao hiểm nguy đang chờ đón họ. Không ai có thể thống kê được đã có bao nhiêu người bỏ thây trên biển cả, và bao nhiêu con thuyền đã chìm dưới lòng đại dương mênh mông. Đó là chưa kể những người bị hải tặc bắt đi mất tích. Những câu chuyện thương tâm, những bi kịch trên các chuyến vượt biển rất ít khi được kể lại. Phần lớn đều muốn quên đi quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, vết thương lòng của họ thật khó phai mờ. Có những người vẫn còn bị ám ảnh hay sống trong nỗi dằn vặt bởi chuyến vượt biển hãi hùng. Chàng phụ nữ kỳ này xin gửi tới quý vị câu chuyện của chị Trịnh Thanh Tùng, người phụ nữ sống sót trong vụ án Bolinao 52 vào năm 1988, khi thuyền vượt biên của chị bị một chiến hạm Mỹ từ chối không vớt, gây nên thảm cảnh vô cùng khủng khiếp. Thưa quý vị, cũng là một phụ nữ rất bình thường như bao nhiêu người khác, chị Trịnh Thanh Tùng sinh năm 1956, cha và anh là sĩ quan cao cấp, phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Thế rồi biến cố 30 tháng 4 đến, cha và anh ruột đều đi tù cải tạo, nhà cửa bị tịch thu, chị kể lại. Trước 75 là đi học, 75 vô thì mấy ông Việt Cộng đâu cho mình học nữa. Thì phải đi buôn, đi bán, đi làm ruộng, rồi đủ thứ hết, phụ mẹ, nuôi ba đi ở tù, nuôi cả đi ở tù 14 năm luôn mà. Mấy mẹ con ở nhà, trời ơi, khổ lắm. Rồi bị lấy nhà, đồ đứa chứ đâu phải là. Họ đuổi ra, họ không cho ở nhà của mình. Mà ba đi ở tù về, thì má mất. Ba tôi về là cuối năm 79, tới năm 88 anh cả mới được về. Mỗi vài ba tháng là phải khách đồ đi thăm nuôi, phải nấu cơm, bới, rồi lên thăm nuôi ảnh chứ không thôi đói, chết sao. Vào ngày 22 tháng 5 năm 1988, sau khi chia tay với chồng một thời gian, chị quyết định dắt con trai chưa đầy 5 tuổi xuống thuyền vượt biên cùng với người anh trai. Chị kể tiếp. Đó chồng ly dị á, đi với một đứa con rồi đi. Rồi ông anh ổng về á, cái thằng ổng dắt một đứa con của ổng thì bốn người đi á là đi ngõ Bến Tre, đi xuống Ba Ti á. Trời, cho tới khi mình đi lên tàu lớn đi á, ngon lành lắm. Tàu nó chạy nguyên một đêm, ban ngày ra nó chạy đâu được cửa khoảng nửa ngày nữa thì bắt đầu máy nó tắt. Thì ông tài công ổng mới kêu sửa, đó ai cũng còn sặc sừ á. Xong rồi cái thấy ông tài công sửa cái máy chạy lại, cái chạy đâu được một chút, mưa to gió lớn quá. Xong cái ổng mới nói chứ thôi tắt máy để em thôi là nó đánh tàu lật á. Rồi ông tắt máy, xong cái hết cơn mưa đó là khoảng 4-5 giờ chiều á, cho máy nổ lại, máy nó không nổ, sửa hoài nó cũng không nổ. Thì ông nói chứ nói thôi điểm này là mình sẽ không có đi được, thôi giờ để cho nó trôi vô. Từ đây tới tối thế nào nó cũng trôi vô tới trong bờ, mà lúc đó tụi này thấy núi xa xa. Ông tài công cũng nói vậy, chắc đúng, ông nói chứ thôi giờ ai có giấy tờ gì đem ra xé đi. Đồ ăn đồ uống gì ăn đi rồi cho nhẹ, đừng lát có vô tới bờ mà nay nó chạy. Ông nói vậy thì ai cũng ăn, ăn xong rồi nằm đó ngủ. Nằm mê mà sáng ra tờ mờ là tôi thấy biển với trời, mà biển nó xanh giống như màu mực á. Thì tôi mới nói chắc rồi mình trôi ra rồi, biển màu này là mà biển xa lắm. Và lúc đó hả, ông tài công ông mới bắt đầu kêu người vô sửa máy, tát nước đồ lại, mà lúc cuộc nó không có chạy là nó không chạy luôn. Rồi từ đó trôi luôn á. Theo lời chị cho biết, chiếc ghe cứ trôi trên biển như thế, và nhìn thấy rất nhiều tàu qua, nhưng không chiếc nào dừng lại. Giữa biển cả mênh mông, chỉ có trời và nước, mọi người bắt đầu kiệt sức. Chị nói tiếp. Mình gặp họ, mình đốt lửa, rồi mình la hét hét mà không có ai ngừng lại để vớt mình hết á. Duy nhất mà ngừng lại là chiếc tàu Mỹ thôi à. Ngoài ra không có chiếc tàu nào ngừng lại hết á. Toàn là nó đi ngang qua thôi à. Xa chứ không có chạy gần. Ngày thứ 10 á là gặp tàu Nhật, là chiếc tàu đó nó chạy gần nhất đó. Là mấy đứa trên tàu nó nhảy xuống á. Cho tới ngày thứ 19 á là gặp tàu Mỹ á. Mấy ngày thứ tư là hết đồ ăn rồi, chỉ còn sữa đem theo cho thằng Lâm với lại cái bột cam. Khi mà biết chiếc tàu trôi rồi á, là gia đình chủ tàu á, họ để dành lương thực cho gia đình họ. Rồi á hả, nước uống á cũng vậy nữa. Rồi cái tới hồi mà khát nước á hả, là họ chỉ cấp cho mỗi người chút xíu vậy thôi mà. Mà tụi này cũng không có uống được bao nhiêu hết, rồi rốt cuộc cũng hết nước. Mà tới nỗi phải lấy thăng nha, ra thấm mồ hôi của cái thùng phi á, rồi vô mà cũng không có được bao nhiêu để mà giặt ra cho con nít uống á. Thế rồi, chiếc ghe nhỏ với 110 người, ngoài những người đã hoảng loạn nhảy xuống biển, thì bắt đầu có người chết. Người nào chết thảy xuống thì chết nhất là con bé xíu, nhỏ nhỏ xíu nó ngồi kế tôi á, tại nó khóc nhiều quá là nó chết sớm. Gặp tàu Mỹ thì ở trên chiếc tàu Mỹ có một người Việt Nam, tôi không biết ông tên Nghiêm hay tên Nghiệm gì, tại tôi thấy bản tên của ổng, ổng là lính ở trên chiếc tàu đó, Việt Nam đó, ổng nói với tụi này là tàu của ổng đang trên đường đi công tác ở vùng vịnh, không có thể cứu tụi tôi được, chỉ cung cấp thức ăn và nước uống trong vòng 2 ngày, các bạn sẽ được đưa vào Nam Dương hay Phi Luật Tân. Họ nói họ cung cấp thức ăn 2 ngày mà trong khi đó mình đói 19 ngày rồi. Ghe mỗi ngày nó vô nước nửa chiếc vậy đó, thành ra ai tắt nước thì nó phát đồ ăn. Đầu mới phát đồ ăn thì ăn trong vòng có 2 ngày à. Qua ngày thứ 3 rồi rốt cuộc rồi không thấy ai vớt hết thì đâu còn đồ ăn nữa. Phải chi mà họ đừng nói vậy thì người ta cũng để dành. Được biết, vì để sống còn, giữa biển cả mênh mông, không nước, không lương thực, chị đã phải uống nước tiểu của con trai mình và chấp nhận ăn thịt đồng loại để giữ mạng sống cho mình và con trai. Chị kể. Có người nói khi nào mà tôi chết thì lấy tôi làm thức ăn đi, để cho mọi người sống sót, để mình còn tới bến bờ, chứ nếu mình chết hết đâu ai biết mình như thế nào. Thì mình không biết là ai nói cái câu đó, rồi ai làm vụ đó, thành ra ai cũng phải tát hết, không có ai ngoại lệ hết, ngoại trừ con nít thôi. Nên tôi nói quả quyết là 52 người còn sống, người nào cũng ăn hết, người nào nói không ăn là người nói lấy xạo, tại vì không ăn sao sống. Tát nước á, nó đưa cho tôi 2 phần, tại vì tôi có con nhỏ, thì có những người không chịu làm á, thì đánh người ta, bắt người ta làm. Thì ảnh kêu là phải tát nước hết, là sáng ra là... Anh kêu dậy tắt nước mà mình chưa dậy là ảnh hút nước ở dưới ghe, anh đổ lên mình á. Đêm sáng ra là nó ngập gần nửa chiếc á. Cuối cùng, đến ngày thứ 37, như một phép màu, một chiếc tàu đánh cá phi đi qua đã vớt những thuyền nhân khốn khổ này và đưa vào đảo Bolinao. Sau đó, họ được chuyển tới trại tạm cư Palawan và câu chuyện của họ được khám phá. Vị hạm trưởng chiến hạm Mỹ bị đưa ra tòa án quân sự. Và những thuyền nhân sống sót lần lượt đi định cư, trong số đó có chị Trịnh Thanh Tùng. Đến Mỹ năm 1990, sau một thời gian ổn định cuộc sống, chị trở thành cô thợ cắt tóc bình thường như bao phụ nữ khác, chỉ biết cố gắng nuôi dạy đứa con trai sao cho nên người. Những tưởng cuộc sống sẽ bình lặng, nhưng không đơn giản như thế, vì mỗi khi đêm xuống, trong một thoáng nào đó, sâu thẳm trong trái tim chị, hình ảnh những người đồng hành trên chiếc ghe năm xưa vẫn còn ám ảnh. Nhớ cái chị đó, chị ngồi ở ngoài sau chiếc ghe, kêu chị vô cái tông này ngồi đi, tại vì ngoài đó nắng quá, mà chị thì chị ngồi ngoài đó, đó. Tôi nói chị vô mà chị người Tàu, chị không có nói tiếng Việt, chị ngồi đó tới lúc mà chị chết luôn á, mà người của chị nó khô, mà nó đen, y như là cái tượng hay là cái gì chứ không phải người thiệt. Rồi mắt mũi miệng của cổ hả, nó sùi bọt, cái tánh bốc giống như là kem đánh răng cái môi của cổ với con mắt của cổ như vậy. Rồi còn nhớ nhất là cái chị Năm mà chị nằm kế tôi, chị cứ nói với trời ơi chị lạnh quá, trời ơi chị lạnh quá, ôm chị đi. Rồi tối á, tàu á, sóng nó đánh á, nước nó văng vô ức nghe mà ai cũng lấy áo mưa ra trùm hết á, chứ chị lạnh quá cho chị mượn áo mưa của Tùng luôn đi, cái tôi đưa chị áo mưa của tôi, xong rồi chị nói ôm giùm chị đi, chị lạnh quá. Xong rồi ôm chị, xong rồi cái mình thiếp đi, mình ngủ bên sáng ra là chị chết đó, là mình ôm chị cái đêm á. Cho đến một ngày, người bạn của chị nói với chị rằng, có đạo diễn Nguyễn Hữu Đức nhắn tin trên đài phát thanh địa phương, đang đi tìm những nhân chứng trong vụ án Bolinao 52 năm xưa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng, chị đồng ý cho gặp mặt, và cũng từ đó, câu chuyện về chuyến vượt biển kinh hoàng mới được chị công khai cho mọi người, và nhất là cậu con trai nay đã trưởng thành. Và điều quan trọng hơn cả, tâm nguyện của chị là... Tôi muốn đi về Bolinao để cảm ơn cái chỗ mà nó đã nhớ mình. Khi đi, tôi ráng nhớ chỗ đó, để khi nào tôi có dịp trở lại. Dẫu sao đây cũng là chỗ mình được tham gia lần thứ nhì. Mình phải trở lại mình thăm ở đây. Hôm trước tôi chưa đi thì mỗi lần tôi nhớ hết, tôi vẫn còn cảm thấy mình chưa có làm xong cái gì hết á. Muốn ra ngoài biển, tôi giá những người bạn của tôi cũng giống như giá những người mà để giúp cho mình sống còn. Với một tâm hồn bình dị, đơn sơ và đầy lòng vị tha, khi chị gặp lại một trong những người thủy thủ trên chiến hạm Mỹ năm xưa đã ngoảnh mặt làm ngơ để gây ra thảm cảnh đau lòng, chị chỉ hỏi ông ta rằng. tôi hỏi ổng là tại sao mà không giúp, thì ổng nói ổng chỉ thừa hành lệnh thôi. Tất cả những người ở trên chiếc tàu đều cũng giống như ổng thôi, không có làm gì được hết. Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy là có tội khi mà bỏ chiếc ghe ra đi. Rồi cái ông bác sĩ ở trên chiếc tàu của họ chuẩn bị giường đồ để mà đón qua. Nhưng mà họ rất sửng sợ khi mà nghe ông thuyền trưởng ra lệnh đi. Họ biết là chiếc tàu này sẽ chết. Giờ đây, sau khi đã về lại Bolinao, nơi chị được cưu mang chỉ có 7 ngày, gặp lại ân nhân đã cứu mạng, cùng ra biển thắp nhang cho 58 người thiệt mạng, lòng chị cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Từ hôm mà đi qua Bolinao về, giờ mình có thể sống bình yên hơn. Bây giờ con nó lớn, nó đi học, nó lên người, nó thành tài rồi, cho mình yên tâm vậy thôi, chứ còn mình đi qua đây đâu phải cho mình đâu. Nghĩ về quãng đời qua của mình á, tôi thấy mỗi con người có ai cũng có số á, mình muốn cũng không được mà mình không muốn cũng không được. Cái cuộc đời của mình nó đưa đẩy như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy. Can đảm cũng không phải là can đảm gì, tại vì gặp như vậy thì mình phải ráng như vậy. Khi tôi ở trên tàu á, không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ chết vậy hết á. Tôi nghĩ là từ hồi nào tới giờ mình đã được như vậy á, tất nhiên là cuộc đời mình đã được nhiều ơn phước dữ lắm rồi, mình trời Phật thương mình dữ lắm rồi, thì bây giờ mình cố gắng mình sống làm sao để mai mốt á, mình cũng được giống như vậy hoài. Mình không cần phải giàu, mình cũng không cần phải đi xe đẹp, không cần phải mặc quần áo sang, những cuộc sống của mình nó bình lặng giống như vậy là được rồi. Thưa quý vị và các bạn, riêng với cậu con trai vượt biên với chị chưa đầy 5 tuổi năm xưa, nay đã là lính thủy quân lục chiến trong quân đội Hoa Kỳ, thì cho đến bây giờ anh mới được nghe mẹ kể lại. Chúng ta hãy nghe anh Phan Thanh Lâm tâm sự, và cũng xin thưa rằng vì anh nói tiếng Việt không rành nên phải dùng tiếng Anh, xin được chuyển dịch như sau. Tôi chỉ nhớ rằng trên thuyền tôi rất yếu, chỉ nằm thôi, và đã bị đói khát. Tôi phải ăn cả kem đánh răng. Nhưng sau cùng, mẹ tôi cũng tìm cho tôi đồ ăn, mà tôi không biết đó là thức ăn gì. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu ra. Nhưng tôi nghĩ, chẳng qua vì chúng tôi phải sống mà thôi. Tôi không ngờ suốt mười mấy năm qua, bà đã phải chịu đựng sự dằn vặt như thế. Mẹ tôi đã hy sinh cho tôi rất nhiều, và bà ấy là một người mẹ tuyệt vời. Nếu mẹ tôi không can đảm đưa tôi qua đây, để tôi được như ngày nay, thì tôi không biết rằng tương lai của tôi ở Việt Nam sẽ ra sao nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện của chị Trịnh Thanh Tùng, người phụ nữ sống sót trong chiếc ghe nhỏ Bolinao 52 năm xưa. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.